Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, một điểm liền nổ. Nhìn lấy khóe mắt có thẳng tới xúc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tẩu lôi ảnh Mogusa. Hojuki Mangesu kinh ngạc hỏi: "Lôi ảnh đại nhân không có nghỉ ngơi tốt sao? Tinh thần trạng thái rất kém cỏi bộ dáng." Lôi ảnh Mogusa hận không thể nhất quyền đem tên này đánh nát. Hắn a, Hojuki Mangesu lại dám gọi hắn ánh sáng dài vóc dáng không dài não tử gia hỏa. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Nếu không phải giúp một tay dưới khuyên can hắn lấy đại cục làm trọng, lúc này hắn đã sớm theo Hojuki Mangesu làm. Là như thế này. Một bên áo phải vội vàng nói: "Buổi tối hôm qua lôi ảnh đại nhân có chút không thoải mái, cho nên ngủ không được ngon giấc." Khó được Hojuki Mangesu nhả ra, các nàng tự nhiên muốn nắm chặt thời gian. Vạn nhất hắn lại hối hận, Vân Ẩn coi như ăn thiệt thòi lớn. Hừ, lôi ảnh cố nén lửa giận, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đại cục làm trọng, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Mizukage đại nhân, đây là khế ước. Một bên Tát Mộ Y lập tức đem Vân Ẩn chuẩn bị khế ước đưa đến Hojuki Mangesu trước mặt, cũng chuẩn bị kỹ càng bút. Rất tốt. Hojuki Mangesu quét vài lần, thuận tay cầm lên một bên bút lông. Vân Ẩn mọi người nhất thời ngừng thở, ánh mắt gắt gao đính tại Hojuki Mangesu tay phải trên bút lông. Chỉ cần Hojuki Mangesu ký, như vậy bọn họ Vân Ẩn coi như đạt tới chiến lược mục đích. Hojuki Mangesu dính mặc, ngay lúc sắp rơi xuống trên giấy. Đúng. Hắn bỗng nhiên hướng một bên Tát Mộ Y hỏi: "Người cấp là bao nhiêu a?" Mọi người trong nháy mắt cười ngất. "Em gái ngươi a? Cái gì theo cái gì a? Ký cái khế ước theo Tát Mộ Y ngực có quan hệ gì? Có còn muốn hay không hảo hảo ký kết?" Nhìn thấy tên này không có hảo ý nhãn quang, Tát Mộ Y nhịn không được liền muốn phát tác, nhưng là vừa nghĩ tới lập tức liền muốn ký kết, nàng lựa chọn ẩn nhẫn. "Không có." Nàng chỉ là lạnh như băng nói, nàng cấp xác thực không có hát. Ha ha, Mizukage đại nhân, ngài thật sự là quá đột ngột, loại này tư ẩn vấn đề, sao có thể làm chúng hỏi đâu. Nếu như ngài cảm thấy hứng thú lời nói, có thể ký kết về sau có thể theo Tát Mộ Y đơn độc giao lưu. Áo vải vội vàng đứng ra giải vây, vì đại cục, nàng cũng lựa chọn ẩn nhẫn, chỉ cần ký kết. Các nàng liền có thể không tiếp tục để ý Hojuki Mangesu. Có thể chứ? Hojuki Mangesu ánh mắt chuyển hướng Tát Mộ Y. Tát Mộ Y khóe miệng co giật mấy lần. Có thể, dù sao ký kết về sau liền không có nàng chuyện gì. Này tốt, Hojuki Mangesu cầm lấy bút lông, lần nữa dừng lại tại khế ước bên trên. Mọi người hô hấp lần nữa dồn dập lên. Trong nháy mắt tận gốc châm rơi trên mặt đất cũng nghe được. Đúng, Hojuki Mangesu lần nữa đón đến, cười tủm tỉm nói: "Áo vải, người cấp là bao nhiêu?" Mọi người lần nữa cười ngất, bọn họ đều có chút theo không kịp Hojuki Mangesu tư duy. Mẹ nó, ký cái ước mà thôi, làm sao luôn hỏi con gái người ta cấp? Áo vải mỉm cười. Tuy nhiên nàng cũng rất muốn theo Hojuki Mangesu mấy cái bàn tay, nhưng vì đại cục, nàng vẫn là đến nhẫn. Mizukage đại nhân, người ta cấp là D, người ta liền cái này cũng nói cho ngươi. Mizukage đại người vừa ý đi, mau mau ký kết đi. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, áo vải dứt khoát nói cho hắn biết, miễn cho tên này nói thêm nữa. D. Hojuki Mangesu giật mình nhìn lấy trước ngực nàng. Nhìn không ra a. Hắn cẩn thận chằm chằm áo vải trước ngực một trận. Thêm nệm bông đi. Áo vải nhất thời tức giận trong lòng. Hỗn đàn. Lão nương thế nhưng là hàng thật giá thật đê. Bất quá nàng vẫn là cường tự chịu đựng đánh người xúc động. Mizukage đại nhân nói đùa. Loại chuyện này vẫn là trước ký xong chữ rồi nói sau. Đúng. Đúng. Ký tên. Hojuki Mangesu ánh mắt lại rơi xuống khế ước bên trên. Mọi người cái này mới thở phào. Bọn họ đã nhẫn rất lợi hại vất vả. Nhất là hai nữ nhân. Mấy cái có lẽ đã đến cực hạn. Ai u, Hojuki mang Jesu vỗ đầu một cái. Cười tủm tỉm nhìn lấy lôi ảnh ai. Ta làm sao cho quên. Các nàng cắp lớn nhỏ. Lôi ảnh đại nhân tự nhiên hết sức rõ ràng. Hojuki mang Jesu một câu nói kia thật sự là thần truyền. Hướng, mọi người đầu tiên là sững sờ. Rõ ràng chưa kịp phản ứng. Sau một lát, không ít tuổi trẻ người đã cười ra tiếng. Đầu óc chuyển chậm vẫn xin đang suy nghĩ vì cái gì lôi ảnh đại nhân hội biết rõ hai nữ cấp thời điểm. Ầm ầm, một cái kinh thiên phích lịch vang lên. Mọi người nhịn không được lộp bộp một tiếng. Tối kêu không tốt, Hojuki mang Jesu điều bộ phim tát mộ y cũng tốt. Điều bộ phim áo vải cũng được. Hai người đều là lý trí hạng người. Liền xem như thụ ủy khuất, lúc này cũng sẽ không phát tác. Nhưng là lôi ảnh đại nhân lại là cái thùng thuốc súng. Không điểm còn muốn nã pháo. Một khi thiêu đốt chẳng phải là muốn bạo. Quả nhiên, lôi ảnh Mogusa nhất quyền đánh nát bàn đàm phán. Hỗn trướng đồ, vật. Cái gì gọi là ta rất rõ ràng. Người coi lão tử nghe không hiểu. Lão tử cùng ngươi không giống nhau. Xưa nay không đối nữ cấp dưới ra tay. Người cái này hỗn đản. Người nói cho ta rõ. Cái gì gọi là ánh sáng dài vóc dáng không dài não tử. Lão tử nhịn ngươi thật lâu a còng thăng phần trăm mũ và sau, lôi ảnh một quyền này lực đạo cực lớn. Đi cái bàn đánh nát đồng thời. Liên đới lấy đem địa đánh một cái hố to. Cái này hòa đàm tự nhiên cũng liền tiến hành không đi xuống. Quả nhiên ánh sáng dài vóc dáng không dài não tử a. Hojuki mang Jesu trong lòng hiện lên một trận ý cười. Sắc mặt lại là trầm xuống. Nói, ngươi dạng này lời nói. Chúng ta có thể liền không thể có chuyện gì đáng nói. Nói giận dữ rời tiệc mà đi. Mizukage đại nhân, chớ giận. Mọi người cùng kêu lên khuyên giải nói. Bọn họ lúc này mới xem như nhìn ra. Hojuki mang Jesu cái này là cố ý gây chuyện. Điều bộ phim tát mỗ y. Tát mỗ y không để ý. Điều bộ phim áo vải. Áo vải cũng không có mắc lừa. Duy chỉ có lôi ảnh đại nhân có chút nhịn không được bạo phát. Lần này hòa đàm chỉ sợ lại phải hủy bỏ. Cái này Mizukage đại nhân. Pakura có chút giờ khóc giờ cười. Các nàng chợt phát hiện tại Hojuki mang Jesu có chút vô lại. Rõ ràng là hắn không muốn ký tên. Lại nhất định phải trứng gà bên trong chọn xương cốt. Tìm vân ẩn một cái phiền toái. Để người ta không vui một trận. Ha ha. Hojuki mang Jesu cười đắc ý. Hợp đồng vẫn là muốn ký. Bất quá vân ẩn muốn ký kết nhưng không có thuận lợi như vậy. Ít nhất phải trả giá một chút. Tứ đại lôi ảnh Mogusa cũng là cái thùng thuốc súng. Một điểm liền. Cho nên Hojuki mang Jesu đã sớm đem ánh mắt định ở trên người hắn. Sự tình tiến triển cũng như ước nguyện của hắn. Lôi ảnh xuất thủ làm hư ký kết nghi thức. Muốn lại thuyết phục Hojuki mang Jesu ký kết lời nói. Chỉ sợ cũng muốn trả giá một chút. Đàm phán cũng là cái kiên nhẫn sinh hoạt. Đi qua phen này dày vò về sau. Toàn bộ vân ẩn phập phồng không yên. Đối Hojuki mang Jesu là quả thực lợi tốt. Tốt, những chuyện này cũng không cần nghĩ. Chúng ta có thể tiếp lấy nghỉ. Hojuki mang Jesu cười tủm tỉm nói. Dù sao hắn có là thời gian theo vân ẩn hao tổn. Vân ẩn lại không có quá nhiều thời gian. Sốt ruột phát hỏa là vân ẩn. Nếu như bọn họ muốn cùng đàm thuận lợi lời nói. Chỉ sợ cũng muốn trước làm ra chút nhượng bộ. Người lão bản này rất lợi hại xấu bụng a. Pakura trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Liền xem như mạnh như lôi ảnh loại này đỉnh phong chịu đựng. Cũng bị vị lão bản này làm cho không có tính khí. Mang Jesu đại nhân, một mực không nói gì Tuyền Mỹ bỗng nhiên đưa ra một cái nghi vấn. Ngài làm sao biết lôi ảnh đại nhân hội biết rõ tát mộ y các nàng cắp đâu? Chấm ngoặc kép, Tuyền Mỹ có chút không hiểu chút nào. Ách, Hojuki mang Jesu trong nháy mắt có chút xấu hổ. Kỳ thực loại này trò cười. Người bình thường đều có thể minh bạch. Đương nhiên cũng có bất minh Haku. Tỉ như Tuyền Mỹ loại này ngốc Haku ngọt loại hình. Giải thích thật là có chút khó khăn. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư.